Thưa các anh chị và các bạn, hình như ở học viện này không có lớp nào mà được nghỉ phục sinh 2 tuần. Chỉ có lớp thánh kinh của chúng ta thì nghỉ 2 tuần. Và vì thế hôm nay đó, khi bắt đầu lại, tôi muốn dành cái giờ học này để chia sẻ đôi điều với các anh chị về một vài thông tin ở trong giáo hội cũng như là về mùa phục sinh mà chúng ta đang sống. Thế tuần vừa rồi, bình thường thì chúng ta đi học, nhưng sở dĩ chúng ta nghỉ là bởi vì Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị ở đây. Và so với những lần hội nghị thường niên khác thì lần này có một vài nét nó đặc biệt hơn. Trước hết là có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, là đại diện không thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Anh chị và các bạn biết là trước năm 1975 đó, thì ở Sài Gòn này là có khâm sứ Tòa Thánh. Và cái nhà của Đức Khâm sứ Tòa Thánh nó ở trên đường Hai Bà Trưng á, nó gần trường Providence. Cái nhà đó bây giờ làm gì thì tôi không biết. Mà sau năm 1975 thì vị khâm sứ Tòa Thánh không còn ở Việt Nam nữa, và kéo dài cho đến bây giờ thì chúng ta mới có, chưa phải là khâm sứ mà là đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Và cứ theo thông lệ thì vị đại diện Tòa Thánh sẽ có mặt trong buổi khai mạc của hội nghị của Hội đồng Giám mục. Thế đây là lần đầu tiên mà Ngài có mặt với chúng tôi trong Hội đồng Giám mục. Và lần này lại có một ý nghĩa nó đặc biệt, là bởi vì 36 năm rồi không có, bây giờ mới có. Và trong phiên họp khai mạc thì Ngài đã trình ủy nhiệm thư, là cái lá thư của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh của Tòa Thánh Vatican. Ngài trình ủy nhiệm thư lên cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục với sự chứng kiến của tất cả các giám mục, và coi như vậy là Ngài chính thức bắt đầu nhiệm vụ ở Việt Nam. Không thường trú có nghĩa là chỉ có tạm trú thôi, phải không? Cho nên là Ngài sẽ được cấp visa 6 tháng. Cứ mỗi lần cấp visa thì được 6 tháng. Trong 6 tháng đó, Ngài được phép ra vào nhiều lần ở Việt Nam. Và mỗi một lần như vậy là 2 tuần. Ngài dự trù sẽ đặt văn phòng ở ngoài Hà Nội. Còn chính xác ở đâu thì chúng tôi cũng chưa rõ. Nhưng mà dự trù đặt ở Hà Nội bởi vì đó là thủ đô của Việt Nam. Và mỗi một lần tới là trong vòng 2 tuần. Mà đang khi đó thì Ngài không những có nhiệm vụ ở Việt Nam, mà là sứ thần Tòa Thánh ở Singapore, ở Đông Timor, rồi là khâm sứ Tòa Thánh ở Malaysia, ở Brunei. Thành thử ra Ngài nhiều việc lắm. Cho nên Ngài dự trù là sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 6, vào tháng 9 và vào tháng 10 trong năm nay. Mỗi một lần như vậy có thể Ngài ở Hà Nội 2 tuần, rồi lần tới thì Ngài ở Huế 2 tuần, rồi lần tới nữa là Ngài ở Sài Gòn 2 tuần. Thì chương trình đại khái trước mắt là như vậy. Và Ngài là một con người rất nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa nhã, mà có óc hài hước nữa. Và tôi thấy có một cái điểm đặc biệt nữa là Ngài học tiếng Việt cũng nhanh lắm. Hôm phong chức giám mục ở Phú Cường, Ngài có đọc một bài cũng viết bằng chữ to, dài cũng bằng trang thế này này, Nhưng mà cứ nhìn vào đọc từng hai ba chữ một mà người ta hiểu. Thế tôi hỏi ngài bảo chắc là phải dợt dữ lắm hả? Ngài bảo không, cũng chỉ có mấy lần. Như vậy là ngài có cái khiếu lắm á. Chứ còn tiếng Việt của chúng ta là khó lắm. Bởi vì cái dấu đó dễ lộn lắm. La là khác, mà là khác, mà lá là khác, mà lạ là khác, mà nước lã là khác. Khó lắm à. Mình nói nó quen rồi, mình không có cảm thấy gì thôi. Chứ còn người ta nghe là người ta khó phân biệt lắm. Chỉ có mỗi một từ nó khó, đó là khi ngài nói là Đức Cha mới đó. Thì cái từ mới đó nghe nó hơi ra là Đức Cha mòi. Có một nét đặc biệt là kỳ này chúng ta có vị đại diện tòa thánh hiện diện ở đây. Một nét đặc biệt nữa trong hội nghị lần này là đặt viên đá đầu tiên để xây dựng trụ sở của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nói theo ngôn ngữ của Đức Hồng Y Sài Gòn chúng ta đó là Hội đồng Giám mục Việt Nam vào cái loại homeless, vô gia cư. Bởi vì bao nhiêu năm rồi mà không có cái chỗ nào để làm việc cho nó đến nơi đến chốn, để đón tiếp khách khứa, không có. Thế bây giờ đó thì chúng ta đặt viên đá để xây dựng cái nhà mới. Xây cái nhà mới đó thì không phải trên một mảnh đất mới, mà là cái đất cũ ở trung tâm công giáo này. Anh chị có biết không? Chắc nhiều người không biết đâu. Bởi vì nó nằm ở trong hẻm á. Chúng ta đi cái đường Pasteur này, đi thẳng tới, rồi đến khi mà mình phải quẹo trái để đi ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, thì thay vì quẹo trái để mình đi thẳng, thì cái đường nhỏ đó nó gọi là Trần Quốc Toản. Thì ở ngay cuối đó là có cái trung tâm công giáo. Bây giờ ta sẽ xây cái nhà ở đó để đặt văn phòng tổng thư ký, văn phòng các ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như những sinh hoạt khác của Hội đồng Giám mục là ở đó. Còn từ trước đến nay thì cũng có cái nhà cũ đó, nhưng mà nó không có đủ, cho nên là các ủy ban Hội đồng Giám mục cứ phải đi mượn chỗ này chỗ kia. Ngay bây giờ thì tôi cũng cho mấy ủy ban mượn ở bên nhà truyền thống nhé. Ở tạm vậy cho đến khi có nhà mới. Ấy, có cái nghi thức đặt viên đá để xây dựng trụ sở Hội đồng Giám mục. Rồi có một nét quan trọng nữa, đó là kỳ này thì hội nghị có ra một cái thư chung, lát nữa tôi sẽ nói thêm với các anh chị. Và kết thúc hội nghị thì có lễ phong chức giám mục cho Đức Giám mục Phó của giáo phận Phú Cường. Chắc các anh chị và các bạn theo dõi báo chí thì cũng có biết Đức Cha Phó còn trẻ lắm, hình như là 53. Ngài còn trẻ lắm. Đức Cha Chánh thì tên là Tứ, và Đức Cha Phó thì tên là Tước. Cho nên là Đức đại diện tòa thánh nói là hai cái tên này nó dễ lộn lắm, Tứ với Tước.